xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày cuối tuần, Chu Thời Dịch đợi một lúc, cửa phòng bà nội mới mở ra. Bà nội rất sạch sẽ, quần áo luôn gọn gàng và tinh tươm, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khác là bà còn đội một chiếc mũ màu hồng đậm. Ngay cả màu sắc trang phục cũng được phối hợp rất kỹ lưỡng. Bà ơi, bà định, bà nội nở nụ cười. Bà xa hẹn bà đi trung tâm thương mại một lát. Con về trước đi, nhìn nụ cười rạng rỡ của bà, biết bà đã vượt qua nỗi đau mất con. Chu Thời Dịch cũng thấy vui lây. Anh đưa bà đi lấy thuốc. Bác sĩ làm vài xét nghiệm đơn giản cho bà, nói bà hồi phục khá tốt, cứ duy trì như vậy. Trên đường về, Chu Thời Dịch nhất quyết đưa bà đến tận trung tâm thương mại mới yên tâm. Bà nội không thể từ chối, miệng trách Chu Thời Dịch không tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn vui. Đến trung tâm thương mại, Chu Thời Dịch thấy bà Sa đứng đợi bên ngoài. Hai bà là hàng xóm lâu năm. Vì bà nội bị bệnh, mà năm ngoái bà Sa cũng vừa làm cùng ca phẫu thuật, nên qua lại nhiều rồi thân thiết. Bà Sa cũng đội một chiếc mũ màu vàng, trông rất vui vẻ. Chu Thời Dịch dặn dò hai bà, nếu mua đồ nặng hay to thì gọi cho anh, anh sẽ đến lấy. Sau khi bị hai cụ già tỏ vẻ chê bai nhiều lần, Chu Thời Dịch gãi gãi mũi, nghĩ không nên phá hỏng niềm vui đi dạo phố của hai chị em già, nên quay người đi thư viện. Anh lên xe buýt, đột nhiên từ gương chiếu hậu thấy một chiếc xe màu đen cứ bám theo sau. Chu Thời Dịch rất nhạy cảm với con số. Ở bệnh viện và vừa rồi ở trung tâm thương mại, anh đều thấy chiếc xe đen này. Anh vội liếc nhìn biển số xe một cái là nhớ ngay. Từ gương chiếu hậu xe buýt, anh nhìn rõ biển số xe sedan, lòng thắt lại, chiếc xe này dường như đang theo dõi anh. Nhưng anh chỉ là một học sinh nghèo, có gì đáng để người khác nhòm ngó chứ? Như vậy, chắc chắn là báo thù. Chu Thời Dịch giả vờ không phát hiện mình bị theo dõi, mà cứ ở lại trên xe buýt. Khi đi qua thư viện, anh không xuống xe. Khi phát hiện Chu Thời Dịch không xuống xe, những người ở trạm xe trông có vẻ đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo đột nhiên cất điện thoại, chen vào khi cửa xe chưa đóng hẳn, bất ngờ gọi tài xế dừng lại. Tài xế lẩm bẩm, sao lúc nãy không lên? Người cuối cùng còn xin lỗi tài xế. Xin lỗi nhé, vừa rồi chúng tôi nhớ nhầm, suýt nữa bỏ lỡ chuyến xe này, không thì phải đợi chuyến sau. Chu Thời Dịch lặng lẽ chiếm cứ vị trí gần cửa sau. Vừa rồi anh thấy rõ ràng, những người này từ rất xa đã chú ý đến chiếc xe buýt này. Khi xe buýt đến trạm, họ cúi đầu xuống chơi điện thoại, trông có vẻ không có gì. Nhưng thường người ta khi đợi xe buýt, thấy không phải chuyến xe mình cần thì sẽ cúi đầu làm việc khác, không cố ý như họ. Mấy người lên xe buýt cũng không tìm chỗ ngồi, mà nắm vòng treo, chen chúc với nhau. Chu Thời Dịch xác định những người này nhắm vào anh. Anh giả vờ chơi điện thoại, thực ra đang soạn tin nhắn báo cảnh sát. Sau khi gửi tin nhắn, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bỏ vào túi, đợi đến trạm tiếp theo vừa đến. Chu Thời Dịch thấy cửa sau vừa mở, liền lao vụt ra ngoài. Mấy người trên xe suýt không kịp phản ứng, đuổi theo, đừng để nó chạy. Người trên xe buýt hoảng sợ nhìn họ bắt đầu rượt đuổi. Bên cạnh hoảng sợ, còn có sự may mắn vì thoát nạn. Họ vây quanh cửa sổ xe buýt, nhìn mấy người trưởng thành đuổi theo một thiếu niên. Người ở trạm xe đang đợi xe, thấy người trên xe đột nhiên chạy ra, suýt đâm vào người, phía sau còn theo mấy gã đô con. Họ hoảng hốt né sang một bên. Tài xế xe buýt thấy cảnh này, nhận ra có chuyện không ổn, liền báo cảnh sát. Chu Thời Dịch chạy rẽ trái rẽ phải, cố gắng chạy về phía đông người, dọc đường đi qua mấy đèn giao thông. May mắn là Chu Thời Dịch vừa chạy qua, đèn liền chuyển đỏ, mấy người phía sau cũng đuổi theo. suýt bị xe đâm. Nhất thời, tiếng còi xe phía sau vang lên. Tài xế tức giận hỏi, anh không có mắt à? Xe phía sau cũng bóp còi. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Khi thấy người phía sau bất chấp đèn đỏ, vẫn muốn đuổi kịp anh, Chu Thời Dịch lấy điện thoại ra, kết nối cuộc gọi báo cảnh sát vừa rồi. Chu Thời Dịch báo vị trí hiện tại, rồi vội vàng cúp máy. Anh không để ý khung chat của Cố Thịnh vẫn đang nhấp nháy. Cố Thịnh thấy Chu Thời Dịch không trả lời tin nhắn, liền bảo tài xế chạy nhanh hơn. Hắn vẫn theo dõi hành động của Chu Thời Dịch, thấy anh bị đám người đó đuổi theo. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng sợ. Cố Thịnh gửi hình ảnh chụp của đám người kia qua. Bên kia xác nhận rằng bọn họ đều là thành viên của tổ chức cực đoan đó. Đệch, Cố Thịnh đột nhiên có chút tức giận. Hắn không biết Chu Thời Dịch hiện giờ chạy đến đâu. Hắn chỉ biết bây giờ không tìm thấy Chu Thời Dịch, có thể sẽ xảy ra một số cảnh tượng hắn không muốn thấy. Ở một ngã tư đèn đỏ, Cố Thịnh không kịp đợi đèn chuyển, liền mở cửa, xuống từ cửa sau. Tài xế hoảng hốt, vội vàng gọi điện cho nhà họ Cố. Cố Thịnh chạy như điên, nghĩ đến địa hình xung quanh. Hắn đoán trong lòng Chu Thời Dịch sẽ đi đường nào. Chu Thời Dịch bị người đuổi, không biết mục đích của đám người này, nhưng anh chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Anh sẽ đi về phía đông người, nhưng người quá đông, lại sợ kích động tính hung ác của bọn xấu, chúng sẽ bắt đại một người ra tay, nên Chu Thời Dịch sẽ chọn nơi luôn có người, nhưng lượng người qua lại không quá dày đặc. Cố Thịnh nhìn địa hình xung quanh, xuống từ cầu vượt, chạy như điên. Trong lúc đó dọa không biết bao nhiêu người hét lên, nhưng Cố Thịnh đều không đợi được nữa. Trên người hắn vẫn bật định vị, người nhà họ Cố sẽ nhanh chóng tìm thấy hắn. Việc cấp bách bây giờ là xác định an toàn của Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch chạy một mạch, vì không quen địa hình, anh chạy vào một ngõ cụt. Anh quay đầu lại, mấy gã đô con phía sau đã đuổi kịp. Thằng danh con, chạy cũng khá đấy, gã đô con thở như trâu nói. Chạy đi, mày chạy tiếp đi. Chu Thời Dịch nhìn bức tường, không biết phía sau là gì. Anh lùi lại chợ đà ba bước, chạy qua dẫm lên thùng rác, rồi nhảy qua, vô ý đụng phải người. Cả hai đều kêu lên một tiếng. Chu Thời Dịch buông tay nhảy xuống, phát hiện đụng ngã người ta. Giữa không trung chỉ có thể miễn cưỡng tránh điểm rơi. Vừa chạm đất, người phía sau đã vươn tay tới. Chu Thời Dịch đỡ một cái. Nhanh theo tôi, người đó vừa lên tiếng. Chu Thời Dịch đã nhận ra là ai, không kịp hỏi sao Cố Thịnh lại xuất hiện ở đây. Cố Thịnh kéo anh, dọc đường né trái tránh phải, rõ ràng quen thuộc địa hình hơn anh. Mấy gã đô con phía sau không ngờ Chu Thời Dịch thật sự dám chạy. Tường cao như vậy cũng dám nhảy, chỉ có thể đuổi theo sau họ. Chia ra mấy ngả, anh và Cố Thịnh chạy như điên trên đường lớn. Trong lúc đó đi qua mấy ngã tư đèn đỏ, may mắn dường như nghiêng về phía họ, mấy người phía sau bị dòng xe cản lại, không tạo thành mối đe dọa gì. Lúc đầu Cố Thịnh dẫn Chu Thời Dịch chạy, sau đó là Chu Thời Dịch dẫn hắn chạy, hai người chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của nhau. Họ không biết chạy đến đâu, chỉ là giờ đã rời khỏi khu náo nhiệt, qua một con phố. Người qua lại cũng thưa thớt, không còn nhiều tiếng động nữa. Đột nhiên, một chiếc xe đen dừng trước mặt họ, bấm còi về phía họ một cái. Tài xế ngồi ở ghế lái vẫy tay với họ. Thiếu gia, bên này, tài xế nói xong liền rút tay về. Ghế sau được mở ra, chỉ đợi hai người lên xe. Cố Thịnh vừa định dẫn Chu Thời Dịch chạy qua, đã bị Chu Thời Dịch kéo lại. Cố Thịnh quay đầu nhìn anh. Đừng đi, có gì đó không ổn. Chu Thời Dịch nghiêm mặt nói. Vừa rồi anh nhìn thấy biển số xe đó, chính là chiếc xe đã theo anh suốt một đoạn đường. Cố Thịnh sinh ra một tia cảnh giác, thấy biển số xe quả thực không phải của nhà họ Cố. Cảm thấy có điều không hay. Chạy mau, hai người vừa định rời đi, đã thấy phía sau họ có một chiếc xe đuổi tới. Cửa xe mở ra, mấy người áo đen cầm gậy sắt bước ra. Quay đầu lại, phát hiện trên chiếc xe đen kia cũng có ba người bước xuống. Hoàng Thành đứng đầu mặt mũi dữ tợn, gã cầm một cây gậy sắt, nhổ nước bọt xuống đất. Đờ em, cho tụi mày mặt mũi mà không muốn. Bắt ông đây phải mời tụi mày lên xe à? Cố Thịnh thấy Hoàng Thành. Đồng tử co lại, hôm đó ở trường nhìn thấy không phải ảo giác. Hoàng Thành bắt nạt bạn học, Vu Oan Chu Thời Dịch ăn cắp đồ. Sau đó có Cố Thịnh làm chứng cho Chu Thời Dịch. Hoàng Thành bị cảnh sát đưa đi, rồi không đến trường nữa. Hoàng Thành không biết đã trải qua những gì. Toàn thân trên dưới không còn chút khí chất học sinh, chỉ còn sự tàn bạo của kẻ liều mạng. Đồng bọn của gã vừa tập hợp đủ, hai bên cùng nhau lao vào. Chu Thời Dịch đỡ một cái, thừa cơ cướp lấy một cây gậy sắt. Có vũ khí và không có vũ khí quả nhiên khác nhau. Cố Thịnh từ nhỏ đã tập tán thủ, cơ bắp vẫn còn phản xạ. Chu Thời Dịch thì nhắm vào những chỗ yếu nhất trên người, nên một lúc lâu cũng không làm gì được hai người. Hoàng Thành cũng bị Chu Thời Dịch dùng gậy sắt đánh trúng nách. Nửa ngày không thể giơ tay lên, hắn thấy hai người sắp thoát khỏi vòng vây của họ, liền thò tay vào túi, gã lao về phía Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch đá vào bụng gã một cái. Cú đá này, Hoàng Thành suýt nôn cả mật ra. Chu Thời Dịch cũng thấy rõ trong tay Hoàng Thành cầm một con dao bấm. Mấy tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên. Cảnh sát định vị được vị trí của họ, nhận được điện thoại báo án là lập tức đến ngay. Mấy người áo đen thấy tình hình không ổn, quay người chạy về xe, lái xe rời khỏi hiện trường. Hoàng Thành vì đứng không vững nên bị họ bỏ lại hiện trường. Hoàng Thành ôm bụng thầm chửi rủa, lũ người này vô tâm, dùng xong là vứt. Chu Thời Dịch đưa tay kéo Cố Thịnh đang kiệt sức dưới đất dày. Không sao chứ? Cố Thịnh thuận theo lực của anh đứng lên, lắc đầu, đã không còn sức để nói chuyện nữa. Mấy cảnh sát mặc đồng phục xuống xe, những xe cảnh sát khác đi đuổi theo hai chiếc xe kia. Hoàng Thành thấy mình chạy không thoát, nhìn hai kẻ thù của mình nhảy nhót trước mặt, ánh mắt Hoàng Thành trở nên vô cùng nguy hiểm. Sau khi bị đuổi học, gã luôn bị bố giam trong nhà. Mỗi lần bố làm ăn không suôn sẻ là lôi gã ra đánh đập. Hoàng Thành không chịu nổi, gã muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng gã đã bị ra lệnh ở nhà không được đi đâu. Một lần Hoàng Thành uống say, bị vệ sĩ cản lại, không cho ra ngoài. Hoàng Thành liền động tay với vệ sĩ canh giữ gã. Vệ sĩ vì nể mặt phận của gã, không dám dùng vũ lực. Không ngờ Hoàng Thành sinh ác tâm, gã chụp lấy chai bia trên bàn, đập cho vệ sĩ ngất đi. Chai bia vỡ tan trên đầu vệ sĩ. Hoàng Thành vẫn chưa hả giận, đối với vệ sĩ đã ngất giáng xuống một trận đấm đá. Trên bàn còn có giấy bạc đã dùng, trên đó còn dính chút bột trắng. Hoàng Thành như hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một con thú không có ý thức. Khi gã tỉnh lại, phát hiện tay mình dính đầy máu, vệ sĩ dưới đất máu me be bét, đã tắt thở. Hoàng Thành lúc đó sợ đến bỏ chạy tán loạn, dọc đường chỉ có thể tránh camera mà đi. Gã không dám về nhà, cũng không dám đi tìm bạn bè xấu. Trong giới này đã không còn chỗ cho gã đứng, mọi người đều thấy gió xuôi chiều nào theo chiều đó. Trong tình huống gã đã đắc tội với nhà họ Cố, không ai muốn dính líu đến gã. Thời gian này, gã suốt ngày sống chui lủi. Từ ban đầu hoang mang lo sợ, đến giờ trở nên hung ác. Mỗi ngày cơ thể gã đều cần chất kích, hát thí, CS. Và trên đường đến, Hoàng Thành lại hít một lần nữa. Bây giờ thấy kẻ đầu sỏ hại gã thành ra nông nỗi này ngay trước mắt. Hoàng Thành trợn tròn mắt, đáy mắt đầy tia máu đỏ. Hoàng Thành đột nhiên bùng nổ, lao về phía hai người. Cẩn thận, Cố Thịnh đẩy Chu Thời Dịch sang một bên. Khi thấy vẻ điên cuồng trong đáy mắt Hoàng Thành, đột nhiên nhận ra, ngay từ đầu, mục tiêu của Hoàng Thành chính là hắn. Cách chương.